Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 356, gặp mặt. Từ lúc ngày đó để cho Nhạc Khê Thu Nghê Quân giao đưa bình an phù, Trương Thần đã cảm thấy, tự đối mặt lên nàng đến, bỗng nhiên thiếu rất nhiều cục xúc, bởi vì Trương Niệm Quân chuyện. Trương Thần cảm giác mình theo cái này máu mủ lên mẫu thân từ đầu đến cuối đều thân cận không đứng lên, coi như là cùng ở một phòng, đã không còn gì để nói. Mà Nghê Quân Giao bởi vì Trương Thần sắc mặt không chút thay đổi, bình thường cảm giác mình ở nơi này mất mà lại được nhi tử trước mặt, bất luận tiêu phí bao lớn tâm lực, đều không thể có đã từng nàng theo Trương Niệm Quân ở giữa thân mật. Như vậy thì tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Trương Thần không muốn phản ứng nàng. Nghê Quân Giao cũng cảm thấy nhi tử không định gặp chính mình. Hai người coi như là ngồi đối mặt nhau cũng cơ hồ là không trao đổi. Sau đó Trương Niệm Quân xảy ra chuyện. Nghê Quân Giao cũng biết Trương Niệm Quân vẫn luôn là đang lợi dụng nàng. Có lòng muốn theo Trương Thần tu bổ quan hệ. Nhưng chợt phát hiện hết cách. Bây giờ mỗi ngày bởi vì hài tử, mẹ con hai cái nhiều hơn rất nhiều tiếp xúc cơ hội. Mặc dù đối với ở đi qua chuyện vẫn còn có chút lưu tâm, Trương Thần nhưng dần dần học chịu nhịn tính tình cùng hắn trao đổi. Hai người quan hệ hòa hoãn không ít. Ít nhất ngồi cùng bàn lúc ăn cơm, có thể lẫn nhau cho đối phương thân mật kẹp hơn mấy đũa thức ăn, để diễn tả mình đối với hắn, nàng quan tâm. Như vậy đã có thể phá kính khó khăn tròn, mẹ con gian đã từng có hiềm khích cũng không khả năng biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ có thể làm đến, là có thể tại trong trí nhớ lưu lại càng nhiều ấm áp năm tháng, tới cung cấp về sau hoài niệm. Tại Nghê Quân Giao cùng Đô Thành đám người lưu luyến không rời bên trong, Trương Thần vẫn là mang theo Nhạc Khê cùng hài tử, đi tới Thái Khang Trấn. Thái Khang Trấn đã phát triển thành Trác quận số 1 số 2 phồn hoa thành trấn. Đường phố nhanh hơn ngày xưa phồn hoa rất nhiều. Đại Tráng hiện tại đã là trong này ăn uống đại lão. Bằng vào Trương Thần cái kia giúp hắn đánh xuống cơ sở. Hơn nữa vợ hắn Lý Nguyên Thu đối với gia vị vận dụng lên một chút như vậy nhi thiên phú, hắn làm ăn càng ngày càng lớn. Bây giờ đã là nắm giữ quán lẩu, quán ăn nhỏ, cộng thêm một tòa có thể sánh bằng như ý tửu lầu Say Vân Cư đại lão bản. Còn có Lý Nguyên Thu nghiên cứu ra độc môn bí tương. Càng là xa tiêu đến Đô Thành, bình thường người ta tại trong nhà mình ăn nồi lẩu gì đó, cũng sẽ đi mua hơn mấy bao. Mùi vị so với tại quán lẩu bên trong ăn, không có chút nào sai gì đó. Nhìn đến Trương Thần có hậu, Đại Tráng so với mình ban đầu làm phụ thân cao hứng. Nói thẳng phải đem Trương Cát Tường cho thật sớm định ra. Sau đó hắn con dâu, hai người nam oa ngươi tùy ý chọn, coi trọng cái nào đều được. Đối với cái này Trương Thần chỉ là tiếu tiếu. Muốn cùng hắn nơi nữ thông gia, Đại Tráng đã không phải là người đầu tiên rồi. Nam Gia Dương cùng Lưu Minh Hiên đều đã từng hướng hắn nhắc qua. Bất quá bất kể bọn họ có phải hay không đùa giỡn, Trương Thần đều cho tới bây giờ không có đã đáp ứng người nào. Hắn có thể không muốn về sau hài tử trưởng thành coi thường đối phương hoặc là bị đối phương coi thường. Nếu như không thể xác định giữa bọn họ nhất định sẽ có cảm tình, vậy không bằng ngay từ đầu sẽ không mặc cho người khác nghĩ tới phương diện này. Đến cuối cùng thành tựu một đôi vợ chồng bất hòa có thể sẽ không tốt. Nếu là người khác phản ứng như vậy, Đại Tráng khẳng định cho là đối phương là ghét bỏ thân phận của mình nhỏ, không xứng cùng hắn kết thân. Nhưng là đối với Trương Thần, Đại Tráng lại là hiểu rõ bất quá, biết rõ hắn là thật lòng không muốn nhúng tay nhi nữ hôn nhân đại sự. Tiếu Tiếu không hề nói tới, bất quá hắn ngược lại nói cho Trương Thần một món liên quan tới Tôn Dương thị đại sự. Từ lúc đem lão thái thái nhét vào Thái Khang Trấn chi sau, một mực bặt vô âm tín Tôn Bân. Tại nửa năm trước phái người đem lão thái thái cho an trí đứng lên. Bởi vì Tôn Dương thị hành động bất tiện, Tôn Bân mặc dù không có đem lão thái thái nhận được chính mình bên cạnh phục dịch, nhưng là hắn tại trấn trên, đặc biệt là lão nương, mua một bộ trạch viện, còn mua mấy cái vú ra tại trước gót chân nàng chiếu ứng. Toàn bộ Lâm gia thôn người đều nói Tôn Dương thị đây là thật hết khổ rồi. Tôn Chu mặc dù đối với lão thái thái không hề thân thiện, có thể ít năm như vậy vẫn luôn đem nàng chiếu cố thỏa đáng. Bây giờ lão tam càng là, ngay cả ngươi kia không có lương tâm đại bá một nhà cũng nhận được rồi ngươi tam thúc chiếu cố, bỏ tiền cho bọn hắn tại thị trường bên cạnh mua một chỗ cửa hàng làm ăn đây. Ồ, còn có tốt như vậy chuyện đây. Trương Thần nhíu mày, Tôn Bân tính tình có nhiều lạnh nhạt, hắn chính là thấu hiểu rất rõ. Hắn có thể không có chút nào tin tưởng, chỉ bất quá vài năm không thấy, kia Tôn Bân vô duyên vô cớ sẽ có như vậy long trời lở đất biến chuyển. Bất quá hắn cũng sẽ không vì giải thích, phải đi Tôn Chu nơi đó giải chuyện đã xảy ra, trái phải bất kể Tôn gia những người đó qua có được hay không. Với hắn đều đã không có quan hệ gì rồi. Biết được Trương Thần trở lại, Tôn Chu đã tới một chuyến. Hắn cũng biết rõ mình không thế nào chịu thích, chỉ cho hai đứa bé lưu lại hai cái ngân chất trường mệnh tỏa liền hậm hực rời đi. Thần sắc hắn khá là lụn bại. Trương Thần có lòng muốn hỏi dò một phen, nhìn hắn có phải hay không chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến chính mình cũng không có gì lập trường, đơn giản thôi. Sau chuyện này Đại Tráng mới nói cho Trương Thần, Trương Niệm Quân bệnh hoa liễu đã vào bệnh tình nguy kịch. Vì bảo vệ tánh mạng, hắn tiêu phí ngày càng tăng nhiều, cuối cùng không ngừng xài hết chính hắn sở hữu tích góp. Ngay cả Tôn Chu mấy năm nay để giành được gia sản đều không khác mấy cho thua sạch. Hồi hương mẹ nàng lại vừa là kia ẩn nhẫn tính tình, coi như không cam lòng cũng chưa từng quản hắn khỉ gió. Nếu không phải còn có hồi hương giúp đỡ lấy, kia Tôn Kiêu có thể hay không bình an lớn lên đều nói không được đây. Tôn Kiêu là Tôn Chu cùng Vương Thị sinh xuống nhi tử, cùng Trương Niệm Quân hẳn là cùng cha khác mẹ anh em ruột. Nhưng là Trương Niệm Quân mang theo bạc triệu gia tài theo đô thành trở lại cho đến bây giờ, nhưng cho tới bây giờ không có hướng về thân thể hắn hoa qua một cái tiền đồng. Ngược lại Tôn Chu, đem vốn là phải làm thuộc về Tôn Kiêu gia tài, tất cả đều bù vào đến Trương Niệm Quân trên người. Mấu chốt là người ta Trương Niệm Quân đối với cái này một điểm cảm kích cũng không có, ngược lại thì cảm thấy chuyện đương nhiên rồi. Trương Thần thật là có chút ít hoài niệm cái kia sẽ đuổi theo tại phía sau mình kêu ca ca tiểu đệ đệ. Mặc dù cuối cùng phát hiện mình cùng hắn căn bản không có gì liên hệ máu mủ, nhưng là ban đầu mình cũng là thực sự thương yêu qua hắn. Cộng thêm hai nữ cũng để cho chính mình cho hắn mang tới một ít gì đó. Trương Thần thở dài, chuyến này Lâm gia thôn chuyến đi, thật đúng là không thể tránh khỏi. Trương Thần đến lúc đó, đã gần đến hoàng hôn, đương tịch dương rơi tại thổi mịt mù khói bếp nhà nông trong viện, cho cả viện đều bịt kín một tầng kim sắc quang. Vương Thị đang ở trong phòng bếp nấu cơm, nghe được động tĩnh từ giữa gian đi ra. Nhìn đến lại là hồi lâu không thấy Trương Thần, nàng trên mặt nổi lên rồi cười. A Thần, người có thể hồi lâu không tới, luôn là có chuyện phải làm. Hướng nàng gật đầu một cái, Trương Thần tỏ ý sau lưng phu xe giúp mình đưa xe ngựa lên đồ vật tháo xuống. Hai nữ để cho ta cho Tôn Kiêu mang tới rất nhiều thứ. Hắn đi nơi nào? Hắn à, đi rồi cái ao bên kia bắt cá, lập tức trở lại. Nói đến Tôn Kiêu, Vương Thị trên mặt nụ cười nồng hơn. Hắn biết rõ ca ca tỷ tỷ một mực nhớ mong, nhưng là phải sướng đến phát rồ rồi. Sau khi nói xong giống như là mới nghĩ đến cái gì, nàng thần tình trên mặt hơi có một chút vi diệu, nhìn chung quanh một chút, mới thấp giọng nói, Niệm, Niệm Quân, ở hậu viện đây, ngươi, chấm ngoặc kép. Nàng biết rõ Trương Thần cùng Trương Niệm Quân ở giữa vướng mắc, đây là sợ hai người gặp được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.